Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 829, chương 828. Hero of Charity, tại hiện nay tất cả thần thoại hệ thống bên trong, muốn nói cái nào thần thoại hệ thống so sánh nổi bật. Như vậy, Ấn Độ thần thoại không thể nghi ngờ sẽ bị rất nhiều người đề cập. Vô luận là làm thành hình quy mô vẫn là lịch sử, Ấn Độ thần thoại đều muốn áp đảo rất nhiều thần thoại phía trên. Chỉ luận thần bí độ cao lời càng là rất khó có thể bì kịp được nó thần thoại. Mặc kệ là Phật giáo, Mật Tông vẫn là còn lại đủ loại tín ngưỡng, cơ hồ đều cùng Ấn Độ có không phải tầm thường quan hệ. Mà tại Ấn Độ cổ đại thơ tự sự Mahabharata bên trong liền đăng tràng rất nhiều nhân vật anh hùng. Trong đó, muốn nói vị nào anh hùng nổi danh nhất, cái kia không thể nghi ngờ liền là Mahabharata hạch tâm Arjuna. Hắn là Kuru vương con trai, Pandu năm huynh đệ bên trong xếp hạng đệ tam nhân vật. Đồng thời còn là lôi thần Indra nhi tử, kỳ tài cán. Tính cách cùng với còn lại các mặt đều không có thể bắt bẻ. Chính là một tên tay cầm đại cung, ở chiến trường lên truy cầu danh dự cung tiễn đạt nhân. Tại Ấn Độ rất nhiều anh hùng bên trong, Arjuna đều là không thể nghi ngờ xuất sắc nhất một vị. Bị đánh giá làm Ấn Độ mạnh nhất anh hùng một trong. Người xưng The Indian Hero, tồn tại. Cho dù là chúng thần đều vì hắn công tích chỗ tán thưởng. Vì đó mới có thể sở kinh thán. Cho nên có đông đảo thần linh đối nó yêu ái có thừa. Ban thưởng đủ loại gia hộ cùng vũ khí. Dạng này Arjuna nhân sinh ở trong liền có một tên đối thủ lớn nhất. Công nhận đáng sợ kinh địch. Hắn là Arjuna cùng mẹ khác cha huynh đệ. Kế thừa thái dương thần Surya huyết mạch. Cùng kế thừa lôi thần Indra huyết mạch Arjuna một dạng, chính là một tên bán thần đại anh hùng. Nếu như nói, Arjuna là Mahabharata nhân vật chính, vậy vị này đại anh hùng liền là làm Arjuna sau cùng đối thủ nhân vật phản diện. Lại là đối mặt đủ loại bất công lại chiến đấu đến cuối cùng danh phù kỳ thực anh hùng. Có được tuyệt đại nhân khí, có thể nói, như Arjuna là The Indian Hero, vậy cái này một vị liền là Hero of Charity, bởi vì mẫu thân khẩn cầu. Hắn thề không đối Arjuna bên ngoài Pandu năm đứa con ra tay. Trên chiến trường vô số lần buông tha Pandu năm đứa con. Bởi vì lôi thần Indra sợ hãi Arjuna chết ở trên chiến trường. Thế là hóa thân thành tên ăn mày hướng hắn yêu cầu hắn bẩm sinh hoàng kim áo giáp. Hắn biết rõ tất cả những thứ này vẫn là làm ra nhận lời. Tách ra đã cùng thân thể của mình một thể hóa hoàng kim giáp. Cũng đem giao cho Indra. Mất đi thân thể làn da. Mà tại sao cùng Arjuna trong trận chiến ấy. Mất đi bẩm sinh một bộ phận hắn rõ ràng trước nay chưa có suy yếu. Nhưng bởi vì chư thần nguyền rủa. Không chỉ trong chiến đấu bánh xe rơi vào trong đất. Còn không hiểu nhớ không nổi vũ khí tên thật, kết quả lâm vào không thể động đậy trạng thái về sau. Bị Arjuna không tiếc đánh vỡ quy tắc, từ phía sau lưng bắn ra một tiễn, từ đó bỏ mình, lại đúng phương không tiếc đánh vỡ quy tắc đều muốn giết mình mà có chỗ tự hào. Hắn liền là như thế một vị không ngừng đăng cấp cho người khác bố thí, lại không ngừng cho người khác tha thứ. Sau cùng bị lấy gần như mưu sát phương thức cho giết chết anh hùng. Không chút khách khí nói. Chỉ luận cùng thân là anh hùng vị cách. Hắn không thể nghi ngờ còn muốn tại Arjuna phía trên. Mà vi phạm quy tắc. Dùng gần như mưu sát phương thức giết chết hắn Arjuna cũng đem này xem làm nhân sinh bên trong duy. Nhất lại lớn nhất chỗ bẩn. Thương tiếc cả đời. Bởi vì anh hùng chi cách xuất chúng. Thân là thái dương thần Surya nhi tử hắn tại sau khi chết cùng mình phụ thân triệt để một thể hóa. Từ đó hóa thân thành chiếu rọi đại địa mặt trời. Bởi vậy, vị này anh hùng có được cao nhất anh hùng chi cách cùng cao nhất thần linh tính tương thích. cho dù là nhìn chung tất cả thần thoại, vừa xem anh hùng chi tọa, bên trong hết thảy anh linh, hắn cũng là có thể bài lên thứ nhất, thứ hai vị tồn tại. Tên của hắn gọi là Kana, có được bẩm sinh liền chúng thần đều khó mà phá hư hoàng kim áo giáp. Cùng với theo thân sư phụ Brahman cầm búa Lama nơi đó lấy được rất nhiều võ nghệ cùng võ cụ, lại không chịu đến thừa nhận, còn nhận rất nhiều nguyền rủa cùng bất công đối đãi Ấn Độ đại anh hùng. Roman đối nó đánh giá là chính xác, vị này anh hùng xác thực đã vượt qua đỉnh cấp Seven phạm trù. Dù cho xưng là đặc biệt cấp bậc đều không quá đáng. Cùng hắn so sánh, vô luận là trước kia đối đầu cái vị kia nghe nói đến từ Hy Lạp thần thoại Berserker vẫn là Phu Yêu Kỳ thành phố Arthur Vương, thậm chí là Jin chờ một đám đỉnh cấp Seven, cũng đều mơ hồ có vẻ không bằng. Mà Rama cũng rốt cục hiểu rõ vì cái gì Kim Ô sẽ đối với Kana phản ứng kịch liệt như vậy. Đơn giản là hai bên đều là tượng trưng cho mặt trời tồn tại, một cái là mặt trời hóa thân, một cái là cùng mặt trời một thể hóa, hai bên có thể nói là danh phù kỳ thực đồng tộc, đồng bạn, đồng loại, ngoặc kép, thật sự là làm ta giật cả mình. Liền Skatat đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Kana, làm ra như thế phát biểu. Coi như là đứng ở chỗ này ta đều có thể cảm nhận được ngươi hào hiệp, vô tư cùng với mạnh mẽ. Chỉ sợ, coi như là tại anh linh chi tọa, bên trong cũng không tìm tới có thể cùng ngươi địch nổi nhân vật a. Skatat đúng là cấp ra như vậy kinh thiên động địa đánh giá. Đối với cái này, đây là ngươi hiểu lầm. Dunskate nữ vương, Kana nhìn chăm chú hướng về phía Skatat. Thế mà đồng dạng trực tiếp phá vỡ Skatat thân phận chân thật. Dùng đạm bạc giọng điệu, chậm rãi lên tiếng, ta cũng chẳng qua là bị chân chính anh hùng giết chết nhân vật. Tại cái kia, tọa, bên trong đồng dạng có mấy danh cực kỳ đáng sợ anh linh. Bọn hắn mới có tư cách xưng là tối cường. Ta có thể vô duyên với dạng này xưng hào. Nói thì nói như thế, mặc dù đem hết toàn lực lời, cùng bọn hắn bất phân thắng bại cũng không thành vấn đề là được rồi. Kana liền dùng tuyệt đối lý tính, bình tĩnh lại không màng danh lợi ngữ khí nói như vậy lấy. Này đồng dạng không phải tự tin, mà là phi thường khách quan nhận biết. Quả thật, Kana vô phương xưng là tối cường, nhưng tương tự sẽ không kém hơn bất luận cái gì một tên anh linh. Chính là danh phù kỳ thực có thể cùng người khác chiến đấu tối cường bảo tọa một thành viên. Lại xuất sắc anh hùng cũng không dám nói có thể toàn thắng với hắn. Dĩ nhiên, ngươi cũng không tại tọa bên trong, vô phương tính ở bên trong. Kana liền đối Skatat nói ra như vậy ngụ ý chính là Kana thừa nhận Skatat cũng sẽ không thua cho hắn. Cái này khiến Skatat trên mặt phác họa lên một cái động lòng người mỉm cười. Nếu là có thể cùng Ấn Độ bên trong số 1 số 2 đại anh hùng một trận chiến, ta đây cũng xem như chuyến đi này không tệ. Skatat đúng là mơ hồ để lộ ra một trận chiến chi ý. Rõ ràng, vị này chiến đấu cuồng lão sư là một lần nữa nóng lòng không đợi được. Chỉ là, không giống với Rama lúc kia. Lúc kia, Skatat là nhìn chúng Rama tài năng, cho rằng có khả năng đem bồi dưỡng thành một cái có thể giết chết chính mình cường giả, mới vừa nóng lòng không đợi được. Trái lại Kana, Skatat không có chút nào muốn đem hắn thu làm đệ tử ý tứ, bởi vì người này ban đầu liền có được giết chết Skatat thực lực, cho nên Skatat là thật nóng lòng không đợi được. Kana tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Skatat vui sướng cùng đấu trí. Nhưng mà, ta vô ý cùng các ngươi chiến đấu. Kana minh xác biểu lộ ý chí của mình. Không phải sợ chiến, càng không phải là cự tuyệt, mà là, ngươi chính là đến từ cho D Master A. Kana rốt cục nhìn về phía Rama. Có một chuyện muốn nhờ, còn mời không tiếc viện trợ.